Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, trị hoàng lĩnh, ba cái đỏ như màu máu dây leo, dữ tợn mà lại khiếp người, như là ba khẩu màu máu thần thương, xuyên thủng không gian, đem hư không chiến thuyền trực tiếp đánh rơi ở trên không. Hư không chiến thuyền nát tan. Căn bản không ngăn được huyết ma thảo mũi nhọn. Đây chính là ba cái diễn hóa ra bản nguyên không gian huyết ma thảo. Uy năng bá tuyệt, quang đào tạo ba cái loại này huyết ma thảo. Tiêu tốn đánh đổi đầy đủ cao to 5-6 ngàn vạn thần tinh. Ma tộc thế hệ tuổi trẻ có thể nắm giữ loại này thủ bút hộ thân. Vẫn đúng là không thường thấy. Này Côn Kinh danh chấn thần ba chiến trường, cũng là này có ba cái huyết ma thảo công lao. Côn Kinh con mắt lạnh lẽo, hắn cả người tràn ngập cuồn cuộn sương mù, như một cái từ ma cuộn bên trong đi ra viễn cổ thần ma, mạnh mẽ mà lại làm người kinh sợ. Đặc biệt hắn mi tâm đế văn, thời khắc đều tràn ngập ra vị đại khí tức. Đây là côn tộc đế văn. Phàm là đem huyết thống hiện ra đến loại tầng thứ này, đều là côn tộc dòng chính. Nguyệt tu đều kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Côn Kinh dĩ nhiên sẽ đích thân ra tay. Vị này nhưng là côn tộc tuyệt thế kỳ tài, nắm giữ ba cái diễn biến bản nguyên không gian huyết ma thảo. Côn Kinh lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn cũng phi thường khó chịu. Cũng không biết Côn Lê làm cái gì, dĩ nhiên để hắn tự mình ra tay bắt lấy đạo lăng. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng, đến kẻ địch phi thường mạnh mẽ. Đây chính là ba cái diễn biến bản nguyên không gian huyết ma thảo. Hắn phát hiện mình tình cảnh bây giờ phi thường không ổn. Trái tim nhảy lên đều ở gia tốc. Lần này sợ là thật muốn ở sinh tử quỷ môn quan đi lại. Côn Kinh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong hư không. Hắn không có cùng đạo lăng phí lời, thậm chí đều chẳng muốn ra tay. Một cái huyết ma thảo chớp mắt liền bạo phát. Ầm ầm, màu máu dây leo bạo phát màu máu quang hà. Từng đạo dường như tia chớp màu đỏ ngòm giống như vậy. Tê thiên liệt địa. Mang theo giả cuồng mãnh vô cùng khí lưu, hướng về đạo lăng hai chân mạnh đánh mà đi. Côn Kinh muốn đánh gãy đạo lăng hai chân, trực tiếp giao cho Côn Lê. Tốc độ cực kỳ nhanh, đạo lăng đầu óc đều muốn nổ tung. Một khi bị huyết ma thảo bắn trúng, liền triệt để xong đời. Hắn quá giải huyết ma thảo mạnh mẽ. Ồ, Côn Kinh mắt dọc hơi co rụt lại. Nó mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở tràn ngập khí lưu làm người kinh sợ. Đen thui chớp giật bắn ra bốn phía, mơ hồ khóa chặt vùng không gian này. Giả Côn Kinh hơi nhếch lên khóe môi, toàn thân nằm dày đặc vảy đều ở leng keng vang vọng. Hắn mắt dọc trực tiếp liền nhìn thấu cái này phân thân là cái giả, muốn chạy. Thực sự là buồn cười. Côn Kinh mi tâm mắt dọc tràn ngập khí thế càng ngày càng khủng bố. Đồng thời huyết ma thảo cũng ở thay hình đổi vị, rời đi hướng về thứ hai khu vực. Hắn mơ hồ nhìn ra phía trước không gian ẩn giấu đi một cái bóng. Ồ, huyết ma thảo mới vừa bạo phát. Côn Kinh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn lại một lần nữa cảm giác cái này thân thể lại là giả. Đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ quỷ dị như vậy? Kém chút che đậy hắn thần nhãn. Này một cái, hẳn là thật. Côn Kinh khóa chặt cái thứ ba cái bóng, đã vượt qua ra bên ngoài 3.000 dặm khu vực. Thế nhưng đối với huyết ma thảo mà nói cũng chính là trong chớp mắt. Lập tức quét tới, đánh gãy hai chân của hắn. Xem ngươi còn chạy thế nào. Côn Kinh cười lạnh, huyết ma thảo trực tiếp xuyên thủng bên ngoài 3.000 dặm không gian. Đem ẩn núp ở một cái chạy trốn một cái bóng hai chân đánh gãy. Nhưng mà kết quả để Côn Kinh sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì cái bóng này lại vẫn là giả. Hắn có chút ngơ ngác. Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể lừa bịp hai mắt của hắn. Chạy đi đâu? Côn Kinh mi tâm mắt dọc dâng lên dài ngàn vạn đạo tia chớp màu đen. Hơi thở của hắn trong nháy mắt ma vụ cuồn cuộn. Mắt dọc giống như một cái màu đen ma vực ở bạo phát. Khóa chặt, đã chạy ra 4.000 dặm cái bóng. Ba cái huyết ma thảo triệt để phát điên. Đồng loạt vượt qua đi ra ngoài. Mà phong thiên tuyệt địa. Đêm này vạn dặm không gian toàn lực phong ấn lại. Nhưng là kết quả để Côn Kinh sắc mặt khó coi. Bởi vì đạo lăng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn thật giống nắm giữ thuấn di giống như vậy. Nhanh như tia chớp thuấn di 5.000 dặm. Đạo lăng đã chạy trốn 9.000 dặm. Bị huyết ma thảo phong ấn khu vực không gian có chút bạc nhược. Sau lưng của hắn cánh thần dương ra. Nứt toác trời cao. Nứt ra phong ấn. Điên cuồng vượt qua đi ra ngoài. Muốn chạy. Côn Kinh con mắt âm lãnh. Tốc độ của hắn so với đạo lăng còn nhanh hơn. Thậm chí huyết ma thảo lại một lần nữa mở rộng đi ra ngoài. Muốn đem đạo lăng phong tỏa ngăn cản. Cảnh tượng đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp màu máu sương mù cuồn cuộn mà tới. Che lấp vòm trời. Bao phủ quần sơn núi lớn. Ở hướng về đạo lăng bao trùm. Phá. Đạo lăng thét dài. Chớp mắt lấy ra phá giới binh. Xé ra không gian, hắn trực tiếp nhảy vào trong. Ngươi chạy không thoát, Côn Kinh vẻ mặt như lúc ban đầu. Hắn mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở không gian phá diệt. Mơ hồ nhìn ra phá giới binh đánh ra một cái không gian đường hầm. Côn Kinh trực tiếp lấy ra một khẩu màu máu ma thuyền. Hướng về phá giới binh cuối cùng phương hướng bắt đầu vượt qua. Hắn cái này ma thuyền phi thường mãnh liệt, theo không gian đường hầm bắt đầu truy kích, nhanh, lại đánh ra một cái. Hắn thần nhãn tuyệt đối có thể thấy được phá giới binh dấu vết, tức những sốt ruột rít gào. Đạo lăng phá giới binh phẩm chất căn bản không cao, căn bản trốn không thoát Côn Kinh truy kích. Đạo lăng nhanh như tia chớp đánh ra đệ nhị dưới, hắn lệch khỏi phương vị. Lại một lần nữa xuất hiện một cái xa lạ thiên địa. Đạo lăng không chút do dự muốn mở ra đệ tam dưới. Bất quá vào lúc này tiểu hắc long điên cuồng gọi lên. Thời khắc này đạo lăng cùng tức nhưỡng cùng thời gian kinh dị. Bởi vì phát hiện kim cốt khí tức. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Hướng về phía sau hắn nhìn lại. Hắn nhìn thấy một tòa nguy nga dãy núi. Ở bạo phát cuồn cuộn xích hà, dãy núi này phi thường rộng lớn, thật giống là một tôn bảo vật ở bạo phát. Này xích hà là một loại màu đỏ thẫm dung nham gây nên động tĩnh. Dãy núi này rất không bình thường, thật giống là một tòa đại hỏa sơn. Mà để đạo lăng kinh hỉ chính là, đại hỏa sơn tràn ngập ra từng trận khiếp người vực tràng. Nơi này thật giống đã từng có cái thế cường giả liều mạng quá. Có thể làm quấy nhiễu người thần hồn tra xét. Lão tử muốn bước vào đại thành vương. Đạo lăng cuồng xông tới. Nơi này là cứu mạng địa phương. Một khi tiến vào tòa này màu đỏ thẫm núi rừng nội bộ, Côn Kinh thần nhãn lại không có đất dụng võ. Màu đỏ thẫm dãy núi vực tràng kinh người. Người bình thường rất khó tiến vào trong này. Bởi vì loại này vực tràng hơi một tí đều có thể đem cường giả cho đánh giết. Khu vực bên ngoài không làm khó được đạo lăng. Hắn tinh thông thiên sư pháp môn. Bình thường vực tràng rất khó ngăn cản lại hắn. Hơn nữa có tức nhượng ở bên cạnh chỉ đường. Đạo lăng nhanh chóng liền nhảy đến màu đỏ thẫm bên trong dãy núi. Hắn mới vừa vào đi không bao lâu, Côn Kinh chiến thuyền bay tới, hắn từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút âm trầm ni rác rưởi, Trời ạ, côn kinh tên rác rưởi này. Cái này thổ dân dĩ nhiên tiến vào trị hoàng lĩnh. Hoàng Anna cũng lặng lẽ theo tới. Nàng lạnh diễm gò má có chút dữ tợn. Bởi vì trị hoàng lĩnh tồn tại thời gian có chút cửu viễn. Đây là thượng cổ niên đại liền tồn tại một cái hiểm địa. Cổ chi nghe đồn, nơi này đã từng có một con thần hoàng đẫm máu. Này trị hoàng lĩnh cũng là bởi vậy được gọi tên. Mặc dù là một cái hiểm địa, nhưng là lúc thường có người tiến đi mạo hiểm, cũng chết đi quá không ít người. Nhưng là trong này vực tràng cường hãn, có thể ngăn cản người tra xét. Côn kinh thần nhãn bằng triệt để không dùng, quyệt tu sắc mặt cũng khó nhìn. Lấy đạo lang xuất quỷ nhập thần không gian vượt qua chi thuật, sợ là sẽ phải bị hắn chạy đi. Côn kinh, ta xem vẫn là gọi người lại đây đem trị hoàng lĩnh phụ kiện đều trấn thủ trụ, để phòng ngừa hắn chạy đi. Quyệt tu nói một câu, đi điều người đi. Này trị hoàng lĩnh không phải hắn trong thời gian ngắn liền có thể đi ra ngoài. Côn kinh mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng hiện tại đã không có cách nào. Vừa nãy đạo lăng nhưng là ở hắn dưới mí mắt đào tổ. Nhiệm vụ này là Côn Lê giao cho hắn, nếu là không hoàn thành, sợ là sẽ phải bị Côn Lê trách phạt. Hết chương.